Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1301, hắn còn sống. 2. Nghe Quách Minh cùng đối phương nói chuyện, Lăng Trần bọn người sợ ngây người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vô Khuẩn Thất. Cái này, hắn là đang cùng Lăng Cảnh Thu đối thoại sao? Cái này sao có thể? Thà là gặp qua mưa to gió lớn, Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng đều bị hù dọa. Hắn còn sống. Một hồi lâu, Lăng Trần mới quay người lại, khó có thể tin mà hỏi, nói như thế nào đây? Suy nghĩ của hắn, ý thức vẫn tồn tại, nhưng hắn không có cách nào nói chuyện. Ta vận dụng không ít sản phẩm công nghệ cao, liên tiếp ở đầu óc của hắn bên trong, đem ý của hắn biết chuyển hóa thành số liệu. Tựa như ngươi vừa mới nhìn đến văn tự đồng dạng, ngươi có thể thông qua loại phương thức này cùng hắn tiến hành giao lưu. Vậy hắn có thể không thể nhìn thấy ta? Quách Minh chỉ pha lê phía ngoài camera, nói, cái này camera sẽ đem hình ảnh trực tiếp truyền đạt đến đầu óc của hắn. Chỉ bất quá, bởi vì hắn phi thường suy yếu, không thể tiếp thu quá nhiều hình ảnh tín hiệu, nếu không sẽ cho đầu óc của hắn gia tăng gánh vác, dẫn đến ý hắn biết hỗn loạn. Các ngươi hôm nay vận khí không tệ, bình thường hắn mỗi ngày phải ngủ say hơn 10 giờ. Chỉ có 1-2 giờ bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn thân thể đâu? Quách Minh đi đến một bên trước máy vi tính, gõ mấy cái bàn phím. Lập tức, chỉ gặp Vô Khuẩn trong phòng một cái hình chữ nhật thấu rõ che đậy từ từ mở ra. Ngay sau đó, cái kia như là cái nôi một loại giường ngủ từ từ đứng thẳng bắt đầu. Rất nhanh, một trương hơn 40 tuổi tang thương mặt mũi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lăng Trần quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Chính mình vị này tổ tiên thích nhất làm đúng vậy phong lưu sự tình. Cái này một sinh không biết rõ trêu chọc nhiều thiếu nữ người. Nhưng là, Lăng Cảnh Thu tướng mạo kỳ thực cũng không anh tuấn, ngược lại rất bình thường, nhét vào trong đám người cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt. Lăng Cảnh Thu đầu cùng thân thể đã nối liền với nhau. Thân thể cùng đầu hết thảy liên tiếp hơn 10 cây truyền dịch quản cùng kim loại dây dẫn. Nói thật, nhìn thấy Lăng Cảnh Thu bộ dáng này, Lăng Trần tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá dễ chịu. Quách lão, người cùng hắn bảo trì câu thông đã bao lâu? Mỗi ngày có rảnh rỗi ta đều sẽ cùng hắn tâm sự. Nói với hắn nói thế giới bên ngoài, hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đã các ngươi có thể đem hình ảnh truyền thâu đến đầu óc của hắn, vì cái gì không trực tiếp cho hắn chứa một cây dây lưới? Hắn muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Một bên Hạ Nguyệt mở miệng nói. Quách Minh mỉm cười, gật đầu nói, người đề nghị này chúng ta rất sớm đã cân nhắc qua. Nhưng là, internet số liệu quá mức to lớn, đầu óc của hắn không thể thừa nhận cái này loại phụ tải. Cho nên chúng ta đành phải thôi. Dừng một chút, Quách Minh quay đầu nhìn Lăng Trần, nói, có hứng thú hay không nhìn xem chúng ta thành quả nghiên cứu? Các ngươi cũng đang tìm kiếm hắn bất tử nguyên nhân. Một cái có được tự lành năng lực, hơn nữa sống mấy trăm năm người, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú. Mọi người có mọi người mệnh, không phải ai đều có thể giống như hắn sống lâu như thế. Hơn nữa, không nói gạt ngươi, ta đã từng thử qua phương diện này nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả, nhiều lắm là trì hoãn người già yếu, muốn sống lâu trăm tuổi, phi thường khó khăn, cho nên, ta cải biến nghiên cứu phương hướng, tận sức tại kiểu mới dược tề nghiên cứu, cải thiện một số bệnh nan y phương pháp trị liệu. Thành quả thế nào? Cũng không tệ lắm, chỉ ít chúng ta đã phát hiện 3 loại bệnh bất trị phương pháp giải quyết. Bất quá, cái này loại phương pháp trị liệu quá mức phức tạp, hơn nữa tốn hao cự đại, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chúng ta bây giờ đang đối với trị liệu trình tự tiến hành tinh giản, tranh thủ có thể phổ cập đến đại chúng sinh hoạt bên trong. Lăng Trần gật gật đầu, tuy nhiên Quách Minh che giấu chân tướng, nhưng hắn điểm xuất phát vẫn là tốt. Tham quan xong phòng thí nghiệm, Quách Minh đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, ta hôm nay mang ngươi tới nơi này, chỉ là muốn để ngươi biết rõ, ta không có cái gì dã tâm. Có lẽ tổ tiên của ta từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng ta cùng ý nghĩ của bọn hắn khác biệt. Những năm gần đây, ta lợi dụng một nhà y dược sở nghiên cứu danh nghĩa. Đem nghiên cứu ra dược phẩm phổ cập đến sở hữu bệnh viện. Tòa này phòng thí nghiệm kinh phí cũng là thông qua những thuốc này lợi nhuận để duy trì. Tuy nhiên ta có làm qua nhân thể thí nghiệm, nhưng tiếp nhận thí nghiệm người đều là thân mắc bệnh nan y. Hơn nữa tự nguyện ký kết hiệp nghị. Quách lão, ngài không cần phải nói những này. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, Lăng Cảnh thu thân thể. Hắn tạm thời chỉ có thể ở chỗ này. Quách Minh tiếp lời đầu nói. Bởi vì tình huống của hắn tương đối phức tạp. Tùy tiện chuyển di lời nói rất có thể sẽ đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ngươi yên tâm, đã ta đem nơi này bí mật nói cho ngươi. Liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch. Nếu như ngươi không tin ta, có thể phái người vào ở phòng thí nghiệm, phụ trách Lăng Cảnh thu an toàn. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Quách lão, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Như vậy đi, Lăng Cảnh thu liền tạm thời giao cho ngươi. Ta sẽ phái người tăng cường Quách gia ngoại vi an toàn. Để tránh tòa này phòng thí nghiệm nhận ngoại lai người uy hiếp. Không có vấn đề, Quách Minh Phi, thường sảng khoái, hai người đã đạt thành hiệp nghị về sau. Lăng Trần hỏi, Quách lão, ta có thể hay không đơn độc cùng hắn tâm sự? Trong miệng hắn chỉ không là người khác, chính là Lăng Cảnh Thu. Trên cái thế giới này, không phải ai đều có cơ hội nhìn thấy chính mình tổ tiên. Còn có thể cùng hắn tâm sự, hắn là các ngươi Lăng gia người. Đương nhiên có thể. Nói, Quách Minh gọi tới mấy người, đem Khâu Dũng mấy người tới phòng nghỉ. Chính mình bồi tiếp Lăng Trần đi tới Vô Khuẩn bên ngoài phòng. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Quách Minh quay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, nhìn lấy nằm ở Vô Khuẩn thất bên trong Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần trong mắt lộ ra suốt vẻ mặt phức tạp, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ. Lăng Trần cười cười nói. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thế mà có thể cùng một cái mấy trăm năm trước người nói chuyện phiếm. Lời này nếu là nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Trên đời không thiếu cái lạ. Ta cũng hỏi qua như vậy chính ta. Vì cái gì người khác đều đã chết, nhưng ta còn sống. Ta đã từng tự sát 3 lần. Đáng tiếc đều không có thể thành công. Mặc kệ ta nhận thương thế cỡ nào nghiêm trọng, không bao lâu liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ngươi tại sao phải tự sát? Nhìn bên cạnh người thân nhất từng cái chết đi. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi lại là tâm tình gì? Cô độc, tịch mịch, tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Sống lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, có lúc thật nghĩ cái chết chi, an nghỉ không nổi, ngươi có được bất tử thân. Đây chẳng lẽ là lão thiên đối với sự quan tâm của ngươi? Chiếu cố sao? Không, đây không phải chiếu cố. Ta cảm thấy đây là một loại trừng phạt. Ta đã từng hỏi chính mình vô số lần vấn đề giống như trước. Vì cái gì ta sẽ không chết? Ta cho rằng đây không phải lão thiên công lao, mà là ta tự thân nguyên nhân. Tự thân nguyên nhân. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không hiểu mà hỏi, nguyên nhân gì? Ở ta 40 tuổi trước đó, ta liền giống như người bình thường, không có cái gì khác nhau, thẳng đến ta xuất gia, thân thể mới chậm rãi xảy ra biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,